cũng không phải có ý định lừa các ngươi. Cái này yêu thần nơm nớp lo sợ, hưu như run cầm cập, lớn tiếng gào thê, sinh đập tiêu thần vồ một cái nát tan hắn. Ta biết rồi, ta biết nó là ai. Trong truyền thuyết mấy triệu dặm ẩn cư này yêu tộc lao tổ. Nói đến hổ yêu đều sắp khóc. Nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này toàn hoạt tổ tông sẽ là ta hang som. Mọi người trước đó cũng đang nghe hắn nói lên. Yêu tộc lao tổ tông ẩn cư mảnh này rộng lớn địa vực bên trong. Giờ khắc này liên tưởng đến hỏa ô nha chen người tự nhiên chẳng có gì lạ. Cũng bất định là cung một người. Lúc này lao đầu cốt vây quanh quan tai đa đi vong một ngữ. Nói ta cảm thấy người này thật giống xảy ra vấn đề. Nói tới chỗ này, nó hỏi hổ yêu. Nói, ngươi là nói, cái này sao quả tạ mỗi ngày đều yếu nhan vi nó đi đưa lên linh huyết cung hồn sắc. Đúng, chu vi to nhỏ yêu thần không người nào đam lam trai. Hổ yêu gật đầu liên tục. Tiêu thần trong lòng mọi người cũng theo hơi động, loang thoang cảm thấy nay thai cổ sao quả tạ có điểm không đúng. Loại này hoa thạch sống bên trong hoa thạch sống làm sao sẽ cần tầm thường tinh huyết đây. Đi, rất dễ, cái quạ đen mau nhìn, lao đầu cốt giết nhau pha lang nói, sát pha lang nhất thời một nhếch miệng, nói, vừa nay liền để cả người đanh dung minh, dù cho nó nguyên thần không ở. Tựa hồ cũng có một loại bản năng ở trong người. Vạn nhất để hắn ghi nhớ trên ta. Sau này không sống, nói tới chỗ này, người này phi thường không chan trinh đem hổ yêu thu lại đây. Nói, thủ sơn thần thu, phai cho người một cai gian khổ nhan vật. Đi rất dễ, cái long chim đến, hổ yêu trong long mắng to. Loại này long chim ha lại là tốt như vậy rất. Loại này thai cổ tai tinh ai không sợ dệt. Do dự cai gì, không phải là từ quạ đen sao? Mau mau nhanh lên một chút rát, sát pha lang dục, nhưng vào lúc này hắn lại cảm thấy đến cai cổ từng trận lạnh cả người. Không tự chủ được đạp đạp đạp lui về phía sau tam đại bộ. Tiêu thần một cai tết đem hổ yêu đánh bay, lại đem sát pha lang lay qua một bên. Trinh Minh trực tiếp động thủ, liền lao quạ đen van quan tài đều bị hắn cho cong về. Phải đắc tội từ lâu đắc tội rồi, không sợ đem hắn một cai long thần, cai kia đem dài ba thước quan tài nắp nem qua một bên. Tiêu thần đưa tay hướng về cai kia quan tài đa bên trong tìm kiếm. Lui về phía sau, tất cả mọi người đều lui về phía sau, lao đầu cốt bị ai cũng trơn trượt, một bên noi như vậy một bên bay trốn. Cai thứ nhất lui tới xa xa, thăm dò vào quan tài đa chớp mắt. Tiêu thần nhất thời cảm ghi ắc một cỗ lạnh lẽo am khi. Ngón tay như là đưa đến trong hầm băng. Lạnh ra như đao đam năm ngón tay. Như tu vi của hắn như thế có cảm ghi ắc như vậy. Đủ để chứng minh khi thức am trầm cường đại. Khi tiếp xúc một đạo lờ mờ tối tăm mau đen tiếng chim thi. Tiêu thần hoảng hốt kêu cảm ứng được. Cái kia hỏa ô nha thi thể phảng phất nhúc nhích một chút. Mà cái kia đong chặt con mắt càng như là mở một cái khe. Phát ra một đạo lạnh lẽo ánh sáng. Hai cổ tai tinh quạ đen thi thể. Làm cho người ta như vậy ảo ghi ắc. Đặc biệt khiến lòng người bên trong mạo khi lạnh. Ảo ghi ắc hay là chan thực. Tiêu thần có điểm thầm nói. Một cái tay khắc lại ghế thựa viên gạch thiên bi om đi ra. Nếu là nhau yêu ta hắn tuyệt đối sẽ không trong lòng có kiêng kỵ. Trước tiên hủy diệt đối phương thể xác lại nói, quản ngươi nguyên thần cường đại không cường đại, tiêu thần bỏ ra một cái hắc vũ, lẳng lặng nhìn chằm chằm hỏa ô nha thi thể, thấy nó vẫn như cũ không có phản ứng gì, mới chậm rãi lui về sau, tiểu tử nhìn long chim chen có không có vết máu, lao đầu cốt ở phía xa ho, không có, tiêu thần như thực chất ép lại, nay là được rồi. Quả thực theo ta suy đoán giống như vậy. Cái này sao quả tạ gặp sự cố lao đầu cốt tựa hồ la thở dài một cái. Lại lần nữa bay trở về. Kha kha vẫn hầu ở tiêu thần bên người. Con vật nhỏ thật to mò. Đem con kia hắc vũ tiếp tới. Nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nhất thời phun trao ra một cỗ ngập trời mau đen thần hòa. Xong về phía trước, lập tức đem bên cạnh một ngọn núi lớn tiêu biến thành cho bụi.

Lão Áp Tử ngươi có ý gì? Lão Đầu Cốt hỏi, năm xưa, chư thiên ba chủ nhìn thấy ta, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hôm nay một tiểu tử chưa giao mau đầu đem ta than thể đoạt đi. Không giết lời của hắn, truyền ra ta con mặt mũi nao diện. Ê a, Kha Kha nhất thời tức giận, Tiêu Thần phi thường thẳng thắn, trực tiếp như sai con vịt chết tự từ quan tai đa trung tướng điều cái thi thể thu đi ra. Đối với Kha Kha nói, cho ta ngươi làm một đạo mỹ vị, yến đo vịt nướng, ở hiện tại Cửu Châu cũng coi như là một đạo tên ăn. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần liền thật muốn bắt đầu chan mao, rắt o nhà vũ, đồng thời một cái tay khắc nắm lấy thiên bi, phi thời chuẩn bị đập nát hỏa ô nha. Ia ia, Kha Kha phi thường phối hợp, chen đất bay lên một đống lửa, đem lúc trước nhổ xuống cái kia hắc vũ ném vào đống lửa bên trong. Lấy cường đại thần lực khống chế vọt lên mau đen liệt diễm. Khủng bố nhiệt độ lan tràn ma ra. Liệt diễm phát phát bạch bạch vang vọng, ta, hỏa diễm động bên trong quạ đen đang nguyên thần tại chỗ suýt nữa hóa đá. Sau đó lửa giận ngút trời, bên trong cái hang cổ phun ra một cỗ khủng bố liệt diễm. Đường đường thai cổ tai tinh, kinh sợ chư thiên, dù cho là các đại cự đầu cũng không dám dễ dàng choi chọc hắn. Ngay hôm nay nếu như bị người khảo, quả thực trở thành thiên cổ buồn cười lớn nhất. Dừng tay cho ta, cái này thai cổ sao quả tạ hét lớn, thực sự là tức giận, đang lúc này, bị Tiêu Thần sai ở trong tay quạ đen thi thể, một trận chấn động, con mắt chớp mắt mở, lộ ra hai đạo lạnh lẽo ánh sáng, không có bất luận cảm tình gì có thể nói, tràn ngập hơi thở của cái chết, thi thể đột nhiên có thần hiện ra, để người chung quanh nhất thời rất gấp gáp, bất qua Tiêu Thần hỗ nhiên không sợ. Thần đồ trao than, sách cổ ngang trời, thiên ngan hiện lên, ma cai kia diện thiên bi càng bị trực tiếp đặt ở quạ đen đa chen người. Hắn biết cái này tài tinh nguyên thần cũng không hề chan trinh đi ra. Bất qua là làm chủ một điểm thần niệm ma thôi. Đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp. Cai gì, những thứ đồ này đều bị ngươi tập đến cùng một chỗ. Hỏa ô nha tựa hồ phi thường khiếp sợ. Đang lúc này, lao đầu cốt bay tới. Nói, hiện tại biết rồi đi, dù cho là người thể xác bị người đánh cắp trộm đi ra. Cũng không tính mất mặt gì. Xem, liền thiên bi không cũng là bị người khi. Lam, viên gạch như thế nắm ở trong tay ư, kỳ thực đúng là hiểu lầm một hồi. Tiêu Thần đem sách cổ, thần đồ các loại, chờ, cất đi, chỉ có không có thu hồi thiên bi. Vẫn như cũ đặt ở hỏa ô nha chen thi thể, lao đầu cốt vội va đả viên trang, nói, tiểu tử vội vang đem thiên bi thu hồi đến, cho lao áp tử, nga không, cho nay yêu tộc lao tổ tông bồi tội, Tiêu Thần đem thiên bi thu hồi, mà lại đem lao quạ đen thể sắc để vào quan tai đa bên trong. Muốn biến chiến tranh thanh tơ lụa, hoa địch thanh bạn, hoàn toàn không thành vấn đề. Đang lúc này, lao quạ đen cải biến thái độ, nói, chỉ cần sau đó cho ta mượn thần đồ dung một lát. Trong lòng Tiêu Thần nhất thời hơi động, thần đồ dung cường đại như thế sao? Năm đo thạch trung đế từng trợ giáp qua hắn, cuối cùng diệt trước chỉ có một điều thỉnh cầu, ngày khác nghịch thiên trở về ta thần đồ dung một lát. Xem ra này trận đồ thần bi hắn con xa không có mở ra. Cách chương.